Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 325, người có tư cách vung vẩy cái này hai thanh đao sao? Thế giới mới G5 chi bộ. Tiết trắng Hải Âu cờ tại trong cuồng phong tùy ý địa quyển bái. Nặng nề thành lũy cùng lâm thời thêm xây quân sự công sự che chắn kiến trúc hoành cự tại to lớn. Bến cảng bên trên, dữ tợn như man hoang cự thú màu đen pháo đài. Nhiều vô số kẻ máy ném đá cùng trên vách tường lưu trống không họng pháo lỗ. Để phía dưới hành tàu bận rộn G5 chi bộ đám hải quân nhỏ bé như là sâu kiến. Mà cái kia to lớn hình bầu dục quân cảng, thì là tạo thành một cái khổng lồ đến đủ để dung nạp mấy trăm tàu chiến hạm đồng thời đỗ nội hải. Vây quanh nội hải, là lít nha lít nhít pháo cối. Hạng nặng hỏa pháo chỗ tổ kiến mà thành pháo đài. Pháo đài san sát tối om họng pháo nhô ra. Như là từng đầu giao long chăm chú tập trung vào quân cảng nội hải phạm vi. Đây thật là G5 chi bộ sao? Cho dù là hải quân bản bộ Marineford, đoán chừng cũng bất quá loại này quân sự kiến trúc tiêu chuẩn A, truyền ngôn G5 tân nhiệm căn cứ. Trường, bản bộ trung tướng Adam Ree nắm trong tay toàn bộ Bắc Hải quân sự tài nguyên đồng thời cùng thế giới. Mới thế giới dưới đất hắc ám hoàng đế thứ nhất Don Quixote do Flamingo có quan hệ hợp tác. Nhìn xem cái này truyền ngôn không giả A, xã trường. Chiếc thương thuyền lặng yên không một tiếng động đi thuyền làm tiến vào quân cảng khía. Cạnh, bong thuyền một đạo tuổi trẻ thân cảnh nồng mặt mũi tràn đầy cảm thán mà nhìn xem cái này hùng vĩ. Hùng vĩ G5 chi bộ, một bên hạ giọng cảm khái nói. Ở trước mặt của hắn cái đầu mang màu đen mũ dạ. Người mặc ủi thiếp vừa người yêu nhã tì lụa lễ phục màu đen thân ảnh chính đứng lặng nhìn chăm chú. Cái này một tòa có thể được xưng là nguy nga quân sự hòn đảo. Mờ nhạt sắc kiên đồng tử bên trong cái bóng ra trên bầu trời cái kia một mặt theo gió chập chờn. Tiết trắng cờ xí. Hắn giống như không phải người. Tướng mạo như là một con đứng yên chim Hải Âu. Miệng chim, màu trắng lông vũ. Thậm chí ngay cả lễ phục màu đen dưới vươn ra hai tay đều là màu trắng cánh cánh chim. Quân Economy Newspaper xã trưởng trên thực tế lại là nắm giữ lấy một cái khổng lồ phức tạp tổ. Chức tình báo thế giới mới thế lực ngầm hắc ám hoàng đế Morgan. Do Flamingo hiện tại nắm giữ lấy Pleasure District cái này địa bàn. Lại thêm Bắc Hải những năm này tích lũy. Bọn hắn nắm trong tay hùng hậu như vậy tư kim thực lực ngược lại là không hề thấy quái lạ. Morgan, nghe được bộ hạ mình ngạc nhiên. Xem thường cười cười nói, liền là từ trước mắt cái này G5 quân sự kiến trúc cùng súng ống đạn dược lực lượng đó có thể thấy. Được, chấm ngoặc kép, hắn cấp tốc ở chung quanh pháo đài, tuần tra súng trong tay binh lính giới. Còn có phụ cận hải vực vừa đi vừa về đi tới đi lui tuần tra to lớn hải quân quân hạm bên trên nhìn. Lướt qua, sắc bén mắt trong tay áo dần dần hiện ra một vòng như có điều suy nghĩ thâm thúy. Adam Ree cùng Do Flamingo phó hai người này, có lẽ nắm trong tay một đầu khổng lồ súng ống đạn dược mậu dịch cùng thu mua mạng lưới. Bất quá vô luận nói như thế nào, chỉ ít trước mắt cái này G5 hải quân chi bộ, mới xứng với nó chính nghĩa trước nhất vách tường uy danh. Fallen Angel Adam Ree, thật là một cái nhân vật không tầm thường đâu. Sau lưng Morgan bộ hạ nghe được tự mình xã trưởng như thế khoa trương ngợi khen một cái hải quân. Trung tướng, trong lòng cũng là có chút hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đi theo tự mình xã trưởng tại mảnh này trên đại dương bao la bôn ba cùng sông sáo rất nhiều năm. Quân Economy Newspaper, cứ điểm cùng nhân viên tình báo cơ hồ trải rộng mảnh này biển cả bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn đã từng đưa tin qua O, vận nước, hành trình. Cũng tự mình chứng kiến qua sáng tạo hào rưu ma chảm long uy danh. Từ thời đại trước đến thời đại mới, hắn đi theo xã trưởng Morgan gặp được cái này trên đại dương bao la vô số nhân vật. Thanh niên tài tuấn cùng kiệt ngạo bất tuân kẻ dã tâm lên lên xuống xuống. Nhưng lại chưa từng có tại xã trưởng trong miệng nghe nói qua khó lường dạng này tán dương chữ. Converter Miss Dax. Cho dù là năm đó nước Oano đại kiếm Hào Ryuma một đao chém xuống Phi Long. cái kia để cho người ta rung động đến tâm can phóng khoáng tiêu sái. Tại xã trưởng xem ra cũng bất quá là một trận thật thú vị vườn bách thú biểu diễn mà thôi. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Morgan tiên sinh có đúng không? Adamri trung tướng đã đợi chờ đã lâu. Đúng vào lúc này một bóng người vô thanh vô tức xuất. Hiện thương thuyền bong thuyền. Khí tức túc sát. Cái hông của hắn treo hai bính dài nhỏ bội đao. Mặc dù tàng đao vào vỏ. Nhưng này một cỗ lăng lệ sắc bén khí tức. Lại cho cái này cũng không thanh lãnh không khí mang đến trận trận hàn ý. Nhìn xem trước mặt cái này tướng mạo xấu xí thậm chí có chút kinh khủng hải quân chuẩn tướng. Morgan ánh mắt lại là rơi vào cái sau bên hông cái kia hai thanh trên đao. Ô tô cùng khô, nghĩ đến trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion Siki tùy thân bội đao. Liền rơi vào một cái hải quân trên thân. Morgan cười như không cười nói một câu như vậy. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào trước mặt khí chất tĩnh mịch hải quân. Nghe đồn cái giới này sĩ quan trại huấn luyện. Có hai tên sĩ quan huấn luyện sinh lựa chọn kiếm đạo con đường tu luyện. Thứ nhất là Suru Tham, mưu muội muội dần. Một cái khác thì là tại Nam Hải giết người không chớp mắt đô đốc Onigumo. Chỉ là ta không nghĩ. Tới chính là, Adamri vậy mà như thế tin tưởng ngươi. Đem Golden Lion bội đao đều phó thác cho ngươi. Onigumo, bất quá. Morgan bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi xác định ngươi có đầy đủ tư cách đi vung vẩy cái này hai thanh trong truyền thuyết Meito sao? Tiếng nói vừa ra, Onigumo ánh mắt bên trong lạnh lùng đại thịnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.